Mau xuyên nghịch tập, boss phản diện, cầu buông tha. Chương 2, vợ trước, xin đừng tái giá. 1. Góc truyện audio.com. Lần này, cô kết thúc nhiệm vụ có khác nhau. Đó chính là thân thể của cô không có bị hệ thống mang về phía một đám sương mù. Tự xưng là chủ thần trong không gian. Mạnh mẽ rút ra giá trị tình yêu. Mà cô đang bám vào một không gian hắc ám. Không gian hắc ám vô cùng vô tận. Dường như cắn nuốt tâm thần cự thú, yên tĩnh làm cho lòng người hoảng hốt, nhưng Mộ Vân Ca lại không sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra hưng phấn, rốt cuộc cô đã thành công thoát ly được sự khống chế của hệ thống. Trải qua khuất nhục của nhiều thế giới như vậy, Mộ Vân Ca tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cô tuy rằng không có đến trường nhưng thiên phú về phương diện máy tính của cô chính là không ai sánh kịp. Một thân kỹ thuật hacker là cô tự mò mẫn ra. Hệ thống siêu cấp pháo hôi tuy lợi hại nhưng dù sao cũng chỉ là một trí tuệ nhân tạo. Bản chất của nó chính là một tập hợp số liệu. Cho nên khi biết mình kẹt bên trong thế giới giả thuyết, Mộ Vân Ca ngược lại yên tâm. Mà hôm nay, virus cô cấy vào hệ thống siêu cấp pháo hôi đã thành công làm cho hệ thống tê liệt. Khóe môi nâng lên một mặt cười lạnh. Mộ Vân Ca trong bóng đêm nâng tay phải lên, sau đó điểm lên hư không trước mặt mình một chút. Một lát sau, trước mặt Mộ Vân Ca xuất hiện một con chim sẻ chiếu sáng một mảnh hắc ám. Nhìn đến con chim sẻ này, trong mắt Mộ Vân Ca bùng lên một mặt chán ghét. Sau đó, cô nâng lên đôi tay của mình, ở trên một mặt bàn phím trong suốt, ngón tay lướt như bay, ước chừng vài giây sau. Màn hình trong suốt của chim sẻ bên góc phải, đột nhiên biến đổi lập lòe một chút, sau một cái chớp mắt con chim sẻ kia liền biến thành một con diều hâu có ánh mắt sắc bén. Chào chủ nhân, hệ thống nghịch tập mạnh nhất rất vui vì ngài phục vụ. Đôi mắt kim sắc của diều hâu nhìn Mộ Vân Ca nói. Vẫn là âm thanh máy móc lạnh như băng, nhưng Mộ Vân Ca cho hệ thống thêm một cái trình tự nho nhỏ. Cho nên lúc này hệ thống siêu cấp pháo hôi âm thanh. À không, là hệ thống nghịch tập mạnh nhất càng tiếp cận với một loại tiếng người tương đối thanh lãnh. Đôi môi có chút tái nhợt nâng lên một độ cung vừa lòng. Mộ Vân Ca duỗi tay nhẹ nhàng sờ thân mình lưu sướng của diều hâu nói. Về sau kêu mày tiểu hắc nhé. Tiểu hắc, sẵn sàng cùng ta báo thù chưa? Nghe Mộ Vân Ca nói. Diều hâu đột nhiên giang đôi cánh đen bóng của mình, giống như cúi chào đem cánh đặt trên đầu nói. Tiểu hắc thời khắc đều chuẩn bị cùng chủ nhân sóng vai chiến đấu. Mộ Vân Ca khẽ cười một tiếng, sau đó lần nữa đặt 10 ngón tay lên bàn phím trong suốt. Cấp tốc chuyên động làm cho diều hâu thêm một cái virus ẩn hình. Cứ như vậy, chủ thần không gian liền không có biện pháp thông qua tín hiệu của hệ thống biết được sự tồn tại của cô. Sau khi Mộ Vân Ca đem virus ẩn hình cấy vào hệ thống thì một mảnh hắc ám chung quanh lại một lần nữa sáng ngời lên. Chỉ một lúc sau, vô số màn ảnh xuất hiện trước mắt Mộ Vân Ca, mà màn hình đó chính là vô số các thế giới nhiệm vụ. Ánh mắt của cô lạnh như băng nhìn vô số thế giới trước mặt. Mộ Vân Ca lấy ý thức câu thông tiểu hắc, đi thôi, chúng ta đến thế giới tiếp theo. Thông qua vô số nhiệm vụ ở các thế giới, cô đã sớm phát hiện, chủ thần không gian cần một lượng lớn giá trị tình yêu để duy trì tính ổn định. Mà chỉ khi trong thế giới nhiệm vụ nam chính, nữ chính trải qua tầng tầng trở ngại ở bên nhau, chủ thần không gian mới thuận lợi đạt được một lượng lớn giá trị tình yêu. Mà cô chính là một cái pháo hôi, xúc tác làm cho nam chính và nữ chính gia tăng tình cảm. Nhưng nếu nam chính, nữ chính không thể ở bên nhau, nhiệm vụ thế giới đó liền sinh ra một lượng lớn giá trị hận ý xuất hiện sẽ làm chủ thần không gian lây nhiễm oán khí màu đen này. Tuy rằng cô cũng không rõ ràng lắm khi chủ thần không gian lây nhiễm oán khí màu đen kia sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng khi cô làm nhiệm vụ thất bại, trình độ hệ thống trừng phạt cô mà thấy rằng, chủ thần không gian thực sợ hãi lây nhiễm oán khí đi. Nhưng chuyện chủ thần không gian càng sợ hãi thì cô càng phải đi làm. cô phải đem một mảnh không gian thuần trắng của chủ thần làm thành một không gian tràn ngập vô tận oán khí. Thời điểm Mộ Vân Ca tỉnh lại, gương mặt cô lập tức truyền đến một trận nóng rát đau đớn. Mà thân thể của cô lúc này đang nằm trên sàn nhà lạnh như băng. Cũng may là cô đã xuyên qua vô số thế giới nhiệm vụ. Loại chuyện này cũng không phải cô chưa từng gặp, cho nên trình độ đau đớn lúc này mày cô đều không có nhăn một chút. Đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhanh chóng nhìn lướt qua hoàn cảnh lúc này. Xác định chung quanh một chút, Mộ Vân Ca lập tức câu thông với Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc, đem tư liệu thế giới nhiệm vụ này truyền cho ta. Mộ Vân Ca vừa nói xong, trong óc của cô lập tức xuất hiện thêm một cái tư liệu về nhiệm vụ của thế giới này. Cô còn chưa kịp tiêu hóa tài liệu về thế giới này. Một chàng trai cao lớn anh tuấn từ lầu 2 biệt thự khoát tây trang xuống lầu. Nam nhân đi đến gần Mộ Vân Ca, giày da sáng loáng ở trước mặt cô dừng một chút. Sau đó, hắn liền từ trên cao nhìn xuống Mộ Vân Ca đang chật vật. Giọng điệu lạnh nhạt và chán ghét nói. Tưởng Uyển, cô thức thời liền ký giấy thỏa thuận ly hôn. Nếu không, một phân tiền cô cũng không chiếm được. Vị trí bạc phu nhân này cô đã chiếm đủ lâu rồi. Nói xong lời này, hắn liền nhanh chóng rời đi biệt thự. Nghe xong lời của người đàn ông, trong mắt Mộ Vân Ca rất nhanh liền lướt qua một tia tàn nhẫn. Sau khi đàn ông đã rời đi một lúc, cô liền đem tư liệu thế giới này tiêu hóa một lần. Người nam nhân kia chính là nam chính của thế giới này. Tên cũng như người, kêu là Bạc Tình, đương nhiên, hắn chỉ Bạc Tình với Tưởng Uyển mà thôi. Mà thân thể hiện tại của cô chính là Tưởng Uyển, vợ trên danh nghĩa của Bạc Tình. Đương nhiên, vợ trên danh nghĩa như cô không phải là nữ chính, mà là giống như trước đây. Một cái siêu cấp pháo hôi. Kỳ thực ở mỗi thế giới, cô có một thân thế không tồi, khỏi điểm cao hơn người khác, nhưng cũng bởi vì cái hệ thống ghê tởm kia, cô không thể không lần lượt tìm chết, cuối cùng rơi vào một cái kết cục thê thảm. Mà thế giới này, Tưởng Uyển cũng là như vậy. Thân thế Tưởng Uyển là một quan nhị đại, từ cao trung liền bắt đầu thích học trưởng Bạc Tình. Bạc Tình là nhi tử của tổng tài Bạc Thị ở thành phố A, vừa có chỉ số thông minh cao vừa có thủ đoạn. Từ thời cao trung liền đầu tư mấy cái hạng mục chính vì vậy mà cũng có chút danh tiếng. Nhưng vào lúc Bạc Tình 23 tuổi chuẩn bị xuất ngoại du học thì tập đoàn Bạc Thị bị niêm phong do có người báo trốn thuế. Bạc Tình lập tức từ công tử biến thành một người xa cơ thất thế. Người mình thích gặp nạn. Tưởng Uyển tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nàng liền nhờ ba ba của mình đi giúp Bạc Tình, mà ba ba của Tưởng Uyển biết nữ nhi của mình thích Bạc Tình liền lấy điều kiện là hai họ người đính hôn. Ra tay giúp Bạc Thị một phen, mối tình đầu của Bạc Tình chính là bạn gái Tần Lam. Lại ở ngay trong lúc này rời xa hắn, nhưng mà trước lúc đi còn không quên bôi đen Tưởng Uyển một phen. Nói Bạc Tình bị niêm phong do một tay Tưởng Hạo đi làm vì bức Bạc Tình cùng Tưởng Uyển ở bên nhau. Cách chương.